Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, lại gặp Lệnh Tiễn. Nghe Thái Tĩnh Vân nói như vậy đưa tới Tề Duệ hứng thú nồng hậu. Nói ra, quay lại ta đi xem một chút, tiểu hữu đối với dạng này chém giết cũng cảm thấy hứng thú không? Chính là cảm giác tươi mới. Người cũng đã biết lung đấu tràng là ai sao? Đế đô có 3 cái lung đấu tràng. Bên trong một cái là phía quan phương. Bởi vì ban đầu chính là trừng phạt xử quyết tù binh một cái nơi trốn. Không nghĩ tới phát triển đến bây giờ vậy mà thành nghề. Càng là triều đình vơ vét của cải một cái trọng yếu thủ đoạn. Các vương tử có phải hay không thường xuyên sẽ dẫn người tham gia? Không sai. Cơ hồ tất cả vương tử đều có chiến nô. Tề Duệ nghe lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Cái này lung đấu chàng càng là một số người huấn luyện tử sĩ nơi trốn. Tử sĩ có đôi khi cùng chiến nô cũng không có quá lớn khác nhau. Đế đô thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Vừa rồi sát thủ Tề Duệ hoài nghi chính là cái nào đó vương tử phái người làm. Thế nhưng là hắn hai ngày này thấy qua chỉ có thái tử cùng tứ vương tử. Cửu vương tử Tiêu Cửu Lăng cùng thập nhị vương tử Tiêu Vân Long hẳn là sẽ không ra tay với mình. Tề Duệ không muốn dính vào đoạt đích đại chiến. Nhưng nếu như cái nào vương tử ở không đi gây sự, vậy hắn tất nhiên sẽ xuất thủ trả thù. Đúng vậy a, tiểu hữu, đế đô nước rất sâu, mà lại là sâu không lường được. Cho nên ngươi nhất định phải coi chừng. Ta sẽ cẩn thận. Bởi vì ngay tại vừa rồi ta liền bị mấy cái hư linh tứ trọng cảnh trở lên sát thủ truy sát. May mắn có người tương trợ. Thật sao? Có muốn hay không ta phái mấy người bảo hộ ngươi? Thế thì không cần. Tiểu hữu, tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng. Có thể ngàn vạn muốn thuận lợi trưởng thành a. Thái Tĩnh Vân nói chính là lời thật lòng. Bởi vì dựa vào cùng Tề Duệ quan hệ cùng năng lực của hắn. Về sau chăng sao rất có thể đi theo được nhờ. Ai không muốn thuận lợi trưởng thành a? Nhưng có đôi khi nghịch cảnh mới càng rèn luyện người không phải. Tề Duệ đã có dự định. Nếu là hắn muốn mau sớm tăng lên. Nhất định phải chiến đấu. Nội viện thí luyện tháp tạm thời còn không thích hợp chính mình. Cái này lung đấu chẳng ngược lại là cái không tệ chỗ đi. Tại như thế nơi trốn mới có thể kích phát tiềm năng của mình. Càng có thể làm cho mình nguyên lực đầy đủ phát tiết. Từ đó tu luyện tăng cường chính mình âm dương khí hải. Đấu giá hội bắt đầu Thái Tĩnh Vân liền rời đi. Quân Nhi yêu thích nhất chính là ăn. Mộc Chiêu Phượng rất thanh lãnh ngồi ở chỗ đó. Trúc Vô Song so với nàng thành thục rất nhiều. Một thoại hoa thoại cùng Tề Duệ nói vài lời. Ba món đầu tiên đồ vật Tề Duệ đều không có hứng thú. Thứ tư kiện để ánh mắt hắn sáng lên. Bởi vì cái này đồ vật hắn tại Sơn Phỉ Độc Giác trong giới chỉ từng chiếm được một cái. Chính là cái kia giống Lệnh Tiễn đồ vật. Bởi vì Tề Duệ cũng không biết làm cái gì vậy dùng. Cho nên rất nghiêm túc nghe đấu giá sư giảng giải. Các vị, theo chúng ta Tinh Nguyệt Thương Hội điều tra. Cái này Lệnh Tiễn hết thảy 8 cái. Mỗi cái phía trên đều có một chữ. Gom góp đằng sau chúng ta giám định sư suy đoán hẳn là một cái bí cảnh cửa vào nhắc nhở. Mà lại bí cảnh này đẳng cấp phải rất cao. Đấu giá sư nói ra. Đại đa số bí cảnh đều có để cho người ta thèm nhỏ dãi trọng bảo. Cho nên cái này Lệnh Tiễn gây nên không ít người hứng thú. Nhưng bởi vì muốn tập hợp đủ 8 cái mới được. Cho nên mọi người đều có cái tâm lý tiếp nhận giá. Hoa quá nhiều tiền đạt được một cái không có yên lòng đồ vật vẫn là không có cái gì tất yếu. Cái này Lệnh Tiễn giá khởi điểm 100 vạn đồng bạc. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. 100 vạn, Tề Duệ đầu tiên kêu giá. 111 vạn, 150 vạn. Tề Duệ trực tiếp cố tình nâng giá. Bởi vì hắn đối với vật này là nhất định phải được. Ai bảo hắn đã có một cái đâu. 160 vạn, 200 vạn, Tề Duệ cạnh tranh từ đầu đến cuối đều là rất bá khí. Cùng hắn đoạt Lệnh Tiễn người không còn kêu giá. Cuối cùng Tề Duệ lấy 200 vạn giá cả thu được cái này Lệnh Tiễn. Tề Duệ nắm bắt tới tay nhìn phía trên là cái chữ Lộc. Trong tay hắn chính là cái chữ Lăng. Lộc chính là chân núi ý tứ. Lăng chính là cỡ lớn mộ địa. Thông qua hai chữ này còn có chăng sao đấu giá sư nói tới Tề Duệ đại khái đã đoán được. Cái này lệnh tiễn hẳn là tiến vào một cái lăng mộ bí cảnh bí chia. Cái này lăng mộ bí cảnh hẳn là tại tòa nào đó chân núi. Nhưng muốn biết chính xác vị trí còn muốn tìm tới sáu mặt khác mới được. Tề Duệ, người biết cái lệnh bài này công dụng sao? Trúc Vô Song hỏi, tạm thời còn không biết. Ta chính là đụng lấy chơi. Vạn nhất gom góp nữa nha. Không thấy sự tình Tề Duệ vẫn là không có nhiều lời. Trúc Vô Song đầu óc rất dễ sử dụng nói ra. Nha, xem ra trong tay ngươi còn có. Tề Duệ rất thưởng thức mắt nhìn Trúc Vô Song. Bởi vì nàng đích xác là rất thông minh. Đầu óc phản ứng rất nhanh. Thế là thừa nhận nói. Đích thật là còn có một cái. Nếu không ta cũng sẽ không đấu giá. Vậy chỉ thu tốt. Nói không chừng ngươi vận khí tốt gom góp nữa nha. Chỉ mong đi. Lúc này đấu giá sư tiếp tục hô. Phía dưới sẽ phải bán đấu giá là 5 cái hư linh cảnh chiến nô. Tề Duệ đối chiến nô hay là cảm thấy hứng thú. Khi hắn nhìn về phía trên đài đấu giá thời điểm. Gặp một cái mang theo huyền thiết còng tay xiềng chân chỉ mặc quần cụt tráng hán bị mang theo đi lên. Tề Duệ phóng thích phá vọng tinh mâu phát hiện người này là hư linh ngũ trọng cảnh tu vi. Hơn nữa còn là hy hữu màu tím thượng phẩm bá vương thương võ hồn. Các vị, tiếp xuống chúng ta muốn bán đấu giá chính là cái này hư linh ngũ trọng cảnh chiến nô. Hắn là màu tím thượng phẩm bá vương thương võ hồn. Đã lĩnh ngộ thương tùy tâm động ý cảnh. Tổng chiến lực cao nhất có thể đạt tới đến 1100 tả hữu. Giá khởi điểm 100 vạn. Tề Duệ nghe cái giá tiền này rất là cảm khái. Một cái hư linh cảnh tu giả thế mà chỉ trị giá 100 vạn đồng bạc. Một mực đang ăn hoa quả quân nhi nhìn thấy trên đài người mang theo còng tay xiềng chân cũng ăn. Không vô nữa. Nói ra, Tề Duệ ca ca. Người này thật đáng thương a. Tề Duệ không cảm giác được cái này chiến nô đáng thương. Cái thế đạo này cũng chỉ có thể trách mạng hắn không tốt. Quân nhi chính là thiện lương. Tề Duệ ca ca, cứu hắn có được hay không? Người nhìn hắn giống động vật một dạng bị mua bán. Nhìn thấy quân nhi trong này ái tâm tràn lan. Trúc Vô Song nói ra. Quân nhi, thế giới này những chuyện tương tự quá nhiều. Chúng ta căn bản là không quản được. Tề Duệ ca ca, ta biết chúng ta không quản được. Nhưng là nếu thấy được vẫn là phải quản đúng hay không? Nếu như không phải lúc trước Tề Duệ ca ca tâm địa tốt đem quân nhi giữ ở bên người. Chỉ sợ hiện tại quân nhi đã sớm chết đói. Quân nhi biết Tề Duệ có năng lực như thế. Tại trong lòng của nàng Tề Duệ cơ hồ là vạn năng tồn tại. Quân nhi, chúng ta cũng không thể đem tất cả chiến nô đều mua lại a. Mộc Chiêu Phượng nói ra. Đến không phải chuyện tiền. Chỉ là những này chiến nô mua về xử lý như thế nào? Cũng không thể cũng dùng dây xích sắt buộc lấy đi. Trúc Vô Song nói ra. Tề Duệ nghĩ nghĩ. Tốt a, vậy liền mua về để bọn hắn trong nhà hộ viện. Tề Duệ, người nghĩ kỹ. Bọn hắn những này chiến nô đại đa số đều là tù binh. Thổ phỉ, cường đạo, bọn hắn là không thể tín nhiệm. Trúc Vô Song nói ra. Cái này đến không quan hệ. Bởi vì ta sẽ một loại bí thuật, chính là tại mục tiêu cam tâm tình nguyện bên dưới tại mục tiêu thức hải bên trong gieo xuống một sợi thần niệm, chỉ cần hắn làm ra phản bội sự tình, ta chỉ cần dẫn động thần niệm hắn liền sẽ bạo thể bỏ mình. Tề Duệ hồn lực rất cường đại, hồn kỹ cũng biết không ít. Oa, người bí thuật này quá biến thái đi. Vậy cũng phải đối phương cam tâm tình nguyện mới được, ta không cách nào tùy tiện chủng thần niệm. Tề Duệ giải thích nói. Vậy dạng này lời nói ngược lại là yên tâm rất nhiều. Trúc Vô Song nói ra. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.